Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 5, ngày thứ 5 chưa xuất đạo, góc truyện audio.com. Hậu trường, nhân viên tổ tiết mục bắt đầu cho thí sinh dự thi theo trình tự lên sân khấu đợi hề thời đành phải cất di động đi, có vẻ đăm chiêu cô học rap với Diệp Sâm mấy ngày nay, nói thật vẫn cảm thấy mình học cũng không tệ lắm, mà Diệp Sâm cũng nói là cô có thể, cho nên hề thời vẫn cảm thấy mình vẫn còn hy vọng. Nếu không đụng phải thí sinh đứng đầu mà là thí sinh bình thường, cô cảm thấy trình độ mình không chừng vẫn có khả năng thắng, mà sẽ không giống như hiện tại còn chưa bắt đầu mà mọi người đã tuyên án dừng cuộc chơi rồi. Nhân viên công tác cầm danh sách ở phía trước hô lên. Nhóm 23 lên sân khấu, hề thời, hỏa diêm, qua đây nhận số thứ tự. Được, hề thời giơ tay lên, đến chỗ nhân viên công tác nhận số thứ tự, sau đó cuối cùng cũng gặp được đối thủ battle với mình, hỏa diêm tính tình kiêu ngạo. Vóc dáng rất cao, hơn nữa xem ra thân hình cực kỳ rắn chắc, làn da ngăm đen, trên lỗ tai đeo một bông tai màu đen, mũ lưỡi chai kết hợp với kính mắt nhìn không rõ mặt chỉ nhìn thấy mấy sợi râu trên mặt. Này cũng là, ha người, hỏa diêm mặc quần đùi bó, hề thời nhìn chân toàn bắp thịt của cậu ta, giật mình, thắt lưng mình cũng không to bằng đùi của người ta. Đối thủ như gấu tạo cảm giác áp bức thật sự quá mạnh mẽ, hề thời cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi lúc mọi người thấy cô bốc trúng hỏa diêm lại nhìn cô đồng cảm như vậy. Xin, cô ý muốn chào hỏi với đồng đội một chút, nhưng khi thấy đối thủ trước mặt ít hầu giống như bị người nào đó nắm lấy, nói không nói nên lời. Thật muốn khóc, hỏa diêm cũng nhìn đánh giá từ trên xuống, nhìn đối thủ battle của mình, bộ dáng thật rất xinh đẹp, mặc váy tiên nữ nhẹ nhàng, người xem liền muốn đẩy cô sang ở cách vách để cô tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ, đừng tới bên bọn họ tham gia hát rap. Cái gì, xin chào. Hề thời mở miệng hồi lâu, cuối cùng cũng nói được lời chào. Tuy đối phương đeo kính râm, nhưng lúc hai người đối mặt nhau, hề thời vẫn cảm giác mình bị nhìn chăm chú tới mức sợ hãi. Hai tay hỏa diêm đốt túi, không chào hỏi hề thời, mà là xoay người gọi bên đạo phía trước một tiếng. Đạo diễn, biên đạo đang ở bên cạnh cảm thán vận may của cô gái này quả thực tuyệt, hai người một là tiểu bạch thỏ cùng với gấu lớn khí thế mãnh liệt tuyệt đối là một điểm hút, nghe thấy hỏa diễm gọi mình, liền đi qua. Làm sao vậy, hề thời cũng không biết hỏa diêm vì sao đột nhiên lại gọi đạo diễn, xoay người đi theo. Hỏa diêm cúi đầu liếc mắt một cái nhìn đối thủ như bình hoa này, sau đó nói với đạo diễn. Tôi muốn đổi đối thủ, lời này vừa nói ra tất cả thí sinh ở đây cùng nhân viên công tác đều hướng tầm mắt lại. Đạo diễn, đổi đối thủ, hỏa diêm, đối thủ của tôi không cùng thực lực lại càng không chơi hai phốp này với tôi mà nói là sỉ nhục. Lời này vừa nói ra, không khí hậu trường đều yên tĩnh lại. Có người hít vào liền cảm thấy lạnh, có người xem kịch hay. Tiếp đó hề thời cảm giác ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại trên người cô. Không cùng thực lực, không chơi hai phốp là sỉ nhục, hỏa diêm nói. Là cô sao, không biết vì cái gì, loại cảm giác bị mọi người để ý đến này, khiến cho hề thời nhớ tới tối hôm đó, sau khi bị từ hôn, cô đến buổi tiệc tìm Giang Hành Triệt, ánh mắt anh lạnh lùng, cô dưới ánh mắt châm chọc của tất cả mọi người, xoay người rời đi. Đạo diễn nghe được yêu cầu của hỏa diêm cũng sửng sốt. Sau đó nhận làm giải thích, góc truyện audio.com. Cái này đương nhiên là không thể, chọn đối thủ đều do rút thăm, nếu hề thời ngẫu nhiên chọn trúng cậu, người ghép thành đôi chính là cậu, đây là quy tắc của chương trình chúng ta, nếu chọn tới dự thi cũng mong tôn trọng quy tắc của chương trình. Hề thời cúi đầu, nghe đạo diễn nói, hỏa diêm suy một tiếng, quy tắc của các người chính là để cho người như thế cũng có thể tới dự thi. Sao có thể qua vòng trước vậy? Lời này vừa nói ra, hậu trường lại càng im lặng hơn. Hề thời khẩn trương cắn môi dưới. Sắc mặt đạo diễn cũng không tốt lắm, bọn họ làm chương trình này tuy thích thí sinh có cá tính, nhưng đôi khi quá cá tính cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là kiểu trước khi dự thi có chút danh tiếng với chút fan, sau khi vào vòng loại liền bắt đầu kiêu ngạo, giống như cảm thấy bản thân đã là quán quân rồi. Hề thời ngầm nắm chặt nắm đấm, sau đó dũng cảm, ngẩng đầu nói với hỏa diêm. Tôi sẽ cố gắng, nhưng hỏa diêm không để ý cô. Đạo diễn Trần An tính kéo hề thời lại, sau đó ý bảo hỏa diêm người ở đây quá nhiều, ra ngoài nói chuyện một chút. Hỏa diêm cùng đạo diễn rời đi. Mười mấy phút sau, hỏa diêm trở về, sau đó cầm thấy số thứ tự cùng hề thời ghép đội, bày tỏ đồng ý battle với hề thời. Toàn bộ quá trình đều không liếc mắt nhìn hề thời lấy một cái. Ngay từ đầu cô đã bị tính cách và cách ăn mặc của thí sinh ở đây làm cho hoảng sợ rồi, khi bọn họ lên đài mới phát hiện biểu diễn rap phối với cách ăn mặc cá tính kia mới đúng là tuyệt phối. Tất cả mọi người đều rất ngầu, đến ngay cả cô gái đeo đinh vừa rồi an ủi cô nữa, lên đài liền biến hóa nhanh chóng, vừa dẫm xuống theo tiết tấu rock vừa chỉ vào camera hùng hổ hô. Lão tử xinh đẹp, tốc độ rất nhanh lại không thấy thở dốc chút nào, cuối cùng kết thúc bằng tư thế quỳ gối, khí thế cao 2m8, toàn bộ đều thuận lời thăng cấp. Hề Thời nhìn váy trên người, nghĩ đến đoạn rap mình chọn, đột nhiên hoài nghi trình độ rap của mình. Không phải Diệp Sâm nói cô có thể rap sao, vì sao cô rap hình như không giống với các thí sinh khác. Thí sinh từng đôi một đi lên, có người bị loại, có người ở lại, không khí rất khẩn trương. Thí sinh dự thi cũng không phải tham gia tuyển nhóm nữ mà nhu thuận đáng yêu, làm cho cảm thấy huấn luyện viên không công bằng, không ít người trực tiếp bày tỏ bất mãn với màn ảnh. Người đi lên càng ngày càng nhiều, trong lòng Hề Thời càng ngày càng không nắm chắc. Diệp Sâm nói cô rap không tồi, nhưng mà hiện tại vừa nghe người khác rap, trình độ của cô thật là tốt. Sao, cô vụng trộm nhìn người ngồi ở bên kia cô như thế này lại muốn battle với Hỏa Diêm. Thấy người khác rap nghĩ đến mình luyện rap mấy ngày nay. Cô ngồi ở dưới đài có khi đều bị khí thế các thí sinh battle không ai sợ ai dọa cho, nếu cô lên đài, đứng ở trước mặt cô là Hỏa Diêm đùi còn to hơn cả eo cô. Cảm giác muốn chạy trốn lại đến, Hề Thời càng nghĩ càng hoảng, đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng MC trên đài cất lên. Mời đội tiếp theo, Hề Thời, Hỏa Diêm chuẩn bị. Chuyện xuyên nhanh, hai người vừa rồi ở phía sau sân khấu đã xảy ra chút chuyện, lúc này nghe MC gọi tên hai người lên, dưới đài có không ít thí sinh vỗ tay hô, bắt đầu hét to. Hề Thời cảm giác chân mình có chút mềm nhũn, nhân viên công tác ý bảo cô nhanh chạy qua, Hề Thời nuốt nước miếng một cái, đứng dậy. Cố lên, cô nghe thấy phía sau có thí sinh khác hô với cô. Góc chuyện audio.com, Hề Thời cùng Hỏa Diêm đồng thời lên đài, hai người lần lượt đứng ở hai bên sân khấu tiếp nhận micro từ tay nhân viên công tác. Hỏa Diêm vẫn không bỏ kính sướng, cũng không để ý Hề Thời, trái lại tự điều chỉnh tai nghe của mình. Hề Thời đứng ở trên sân khấu nhìn dưới khán đài, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút choáng váng. Cô không phải kiểu người từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, ở trường học luôn tỏa sáng trong mọi trường hợp, đã tham gia đọc diễn cảm cũng đều là cùng mấy chục bạn học cùng nhau đọc chứ không phải giống như hiện tại, một mình cô đứng ở trên sân khấu, nắm micro trong tay để hát đoạn rap của cô. Từ sau khi bị Giang Hành Triệt từ hôn, bác gái chỉ vào mặt cô nói Giang Hành Triệt chướng mắt cô, Giang Hành Triệt muốn nhất là một cô gái ưu tú kiêu ngạo có thể cùng anh đứng chung một chỗ tiếp nhận tất cả sùng bái và khen tặng chứ không phải giống như cô, vĩnh viễn chỉ biết ngồi ở dưới đài vỗ tay cho người khác. Hề Thời nhắm chặt mắt, MC nói một tràng quảng cáo, đếm ngược tới ba xong, ánh đèn dừng lại ở giữa hai người, nhạc đệm vang lên. Mỗi người chỉ có 60 giây biểu diễn, một người biểu diễn xong rồi tới người còn lại, giám khảo sẽ chọn ra một người mạnh hơn để thăng cấp, người còn lại sẽ bị loại. Người bắt đầu trước là Hề Thời. Hề Thời nghe được nhạc đệm, một lần nữa mở mắt ra, nhìn bốn vị huấn luyện phía đối diện, sau đó lại nhìn 98 thí sinh ở dưới đài, trong lòng tự bỏ khích lệ mình, sau đó giơ micro lên, bắt đầu rap. À, ngày đầu tiên sau khi thất tình tôi đi xem phim, trời đột nhiên lại đổ mưa, không biết giờ phút này anh ở nơi nào, tôi muốn cho anh thấy rõ đáy lòng tôi, rõ ràng, à, Hề Thời nhớ rõ rất nhiều thí sinh vừa rồi đều thêm động tác, vì thế cũng dựng thẳng ngón trỏ và ngón út lên, tạo ra tư thế rock and roll. Chỉ là so với cô mọi người ở phía trước, vừa thấy liền chói mắt, động tác cực kỳ giống với Quan Âm Bồ Tát hiền lành một tay cầm tịnh bình một tay giơ lên. Các huấn luyện viên ở đây cùng với tất cả các thí sinh, thậm chí là nhân viên phòng thu âm, sau khi nghe xong bài rap dạt dào tình cảm, đều đã ngây ngẩn cả người. Hề Thời đắm chìm vào bài biểu diễn của mình, mãi đến khi kết thúc 60 giây mới từ trong thế giới nhỏ bước ra quan sát biểu tình của mọi người một phen. Cũng không khác mấy với lần đầu tiên Diệp Sâm nghe cô rap, đều há miệng ra. Mặc kệ thế nào, cô thành công hoàn thành đoạn biểu diễn này rồi. Hề Thời an ủi chính mình. Sau khi 60 giây của Hề Thời kết thúc, nhạc đệm của Hỏa Diêm liền phát lên. Khúc nhạc dạo đinh tai nhức óc dọa Hề Thời giật mình. Câu đầu tiên của Hỏa Diêm chính là một tiếng vô cùng khí thế. Piwana Rock, cả người Hề Thời đều đã hiện dòng chữ yếu đuối bất lực. Giống như ra sức, 60 giây của Hỏa Diêm tiết tấu rất mạnh, chú gấu mạnh mẽ khiến cho người ta bị áp lực, thân thể rung rung, ngôn ngữ cơ thể cực kỳ phong phú, đơn áp song áp tam áp, tốc độ bắn rap nhanh đến mức Hề Thời cảm thấy đầu óc mình cũng không theo kịp. Sau cùng như nói đến chỗ hai, Hỏa Diêm vượt qua vị trí của hai người, như khiêu khích chỉ vào phía Hề Thời, phát lên câu nói. Loser, Hề Thời đương nhiên biết, loser, có ý gì, theo bản năng lui về phía sau, sau đó mạnh mẽ nói với chính mình nhịn xuống, không được chạy, không được khóc. Góc chuyện audio.com, cô không phải loser, cho dù tất cả mọi người cười cô bị từ hôn, châm biếm cô gà rừng tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng cô biết bản thân mình không phải loser. Máy quay bắt giữ đến khoảnh khắc này khiến cho các thí sinh và các huấn luyện viên ở đây nhao nhao nhíu mày. 60 giây của Hỏa Diêm kết thúc, Hai người một lần nữa chia ra đứng ở hai bên sân khấu, khóe môi Hòa Diêm đã treo nụ cười thuộc về người thắng cuộc. Theo quy tắc, huấn luyện viên sẽ đưa ra lời nhận xét trước, sau đó mới công bố kết quả. Hề Thời hít hít cái mũi, ổn định lại cảm xúc, khẩn trương nắm lấy micro. Huấn luyện nhận xét Hòa Diêm trước. Người nhận xét cậu ta là Hàn Tập Phong, là rap trong nhóm nhạc nam nổi tiếng, ngoại hình Hàn Tập Phong yêu Việt có rất nhiều fan, là một người cực kỳ có lưu lượng trong bốn vị huấn luyện. Tôi cảm thấy trên cơ bản cậu vẫn ok, rất không tồi, nhưng tôi cảm thấy tiết tấu vẫn có chút loạn, ở giữa có đoạn không kịp chút, cho nên vẫn nên luyện tập nhiều một chút. Hòa Diêm nghe được, tiết tấu loạn không kịp, lại nghe thấy Hàn Phong Tập Phong bảo cậu ta luyện tập thêm, lông mày không vui mà nhăn lại. Hàn Tập Phong vốn đã kết thúc lời nhận xét của mình xong chuyển cho huấn luyện tiếp theo, Hòa Diêm đột nhiên giơ micro lên. Xin chào, tôi muốn nói một chút, tôi cũng không biết tiết tấu của tôi có vấn đề gì. Hàn Tập Phong cũng phản ứng kịp, đổi dáng ngồi. Cho nên cậu đang nghi ngờ lời nhận xét của tôi sao? Hòa Diêm, tôi cảm thấy tại sân khấu này chỉ có năng lực chuyên nghiệp vững càng, lời anh nói mới có thể làm cho người ta tin tưởng. Hề Thời nhìn đạo diễn phía dưới đài đã kinh ngạc đến mở to miệng mà còn mở to hơn lúc nghe cô rap. Nhóm thí sinh xì xào bàn tán, bốn vị huấn luyện, Hàn Tập Phong trẻ tuổi nhất lại là đi theo con đường lưu lượng, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy anh ta có thể ngồi ở vị trí huấn luyện viên, không phải vì năng lực của anh ta, mà là vì anh ta có danh tiếng. Đây là chuyện cực kỳ hiện thực nhưng Hòa Diêm rõ ràng là không phục, trong lời nói đều là Hàn Tập Phong không xứng để nhận xét cậu ta, lại càng không xứng để nói tiết tấu của cậu ta có vấn đề. Nghe nói Hòa Diêm khinh thường nhất chính là hát hát nhảy nhảy trong nhóm đọc hai câu rap liền tự xưng là nam thần tượng rapper. Hàn Tập Phong hít một hơi, đối diện với Hòa Diêm. Nếu lựa chọn đứng ở sân khấu này tham gia trận đấu này, như vậy thì xin mời cậu khiêm tốn tiếp thu ý kiến, tôn trọng lẫn nhau, giống như một rapper đủ tư cách sẽ tôn trọng mỗi một đối thủ của mình. Tầm mắt Hàn Tập Phong hướng về phía Hề Thời, rõ ràng cho thấy vừa rồi Hòa Diêm vượt qua giới hạn của hai người, chỉ vào Hề Thời nói. Loser, mà câu, rapper đủ tư cách của Hàn Tập Phong, rõ ràng làm cho ngọn lửa của Hòa Diêm bùng nổ lên. Anh là đang nói tôi sao? Cậu ta vừa nói, vừa làm bộ muốn tới hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Mấy nhân viên công tác mặc áo phông đen tay lanh mắt lẹ lên sân khấu, giữ chặt Hòa Diêm. Trên sân khấu thời hỗn loạn, tiếng thí sinh hô phía dưới nổi lên bốn phía. Hòa Diêm ở giới hai phốp có chút danh tiếng, rất có quan hệ với tính tình của cậu ta, nhưng mặc kệ Hàn Tập Phong nhận xét đúng hay sai, vừa rồi ở sau sân khấu thì ghét bỏ không muốn battle với con gái, trên sân khấu lại chỉ vào mặt cô ấy nói. Loser, thật sự là không đủ tư cách, Hòa Diêm trực tiếp ném mũ lưỡi chai trên đầu xuống rồi rời sân khấu. Hề Thời mờ mịt đứng ở trên sân khấu, không biết mình nên làm gì. Góc chuyện audio.com, chỉ chốc lát sau, đạo diễn chạy tới chỗ MC thì thầm vài câu, sau đó MC liền giơ micro lên tuyên bố Hòa Diêm rút lui. Dưới sân khấu liền hoan hô, Hề Thời nhìn về phía Hòa Diêm vừa rời khỏi, rút lui rồi hả? MC, cho nên thí sinh được thăng cấp là Hề Thời, Hề Thời, Hề Thời, Hề Thời, dưới sân khấu không ít thí sinh hô tên của Hề Thời, vỗ tay chúc mừng cô thăng cấp. Bên ngoài không ít người vừa nhắc tới hai phốp rap, luôn luôn đem bọn họ liên hệ với đám người không học vấn không nghề nghiệp táo bạo dễ giận, loại ấn tượng này hình thành nên một khuôn khổ, phần lớn nguyên nhân đều vì có Hòa Diêm tính như thế. Nhưng kỳ thật hai phốp chỉ là một loại văn hóa, người yêu thích tụ họp thành một nhóm, so với văn hóa khác cũng không có gì khác biệt lắm. Hát rap giống với đọc diễn cảm không sao cả, cô gái đáng yêu lễ phép ở lại, đối thủ không đủ tư cách rời đi, loại cảm giác này rất sảng khoái. Khi Hề Thời xuống sân khấu vẫn lờ mờ, mãi đến khi nhân viên công tác đưa cho cô một tấm thẻ thăng cấp nói dựa vào tấm thẻ này có thể chính thức vào ký túc xá rapper ở, Hề Thời nắm chặt tấm thẻ, lúc này mới phản ứng kịp hưng phấn lên. Hưng phấn tới thậm chí còn muốn khóc, đây thật là ngày vui nhất từ trước đến nay của cô rồi. Cô nhanh chóng muốn chia sẻ vui vẻ này cho Diệp Sâm biết, tuy cô thăng cấp được là vì đối thủ rút lui, nhưng cô vẫn thăng cấp, cô không phải chơi một vòng nữa. Hề Thời tìm nhân viên công tác lấy di động của mình lại, vừa tới tay, một cuộc điện thoại gọi tới. Khẳng định là Diệp Sâm, hiện tại ngoại trừ Diệp Sâm gọi điện thoại cho cô còn có ai vào đây? Hề Thời cũng không nhìn tên hiện lên, trực tiếp bấm nghe kích động nức nở nói chuyện. Tôi thăng cấp rồi, tôi không có chơi một vòng rồi thôi. Cách chương.